mềm oạt chậm dần tốc độ. Lách qua đã dệt thành kiếm vọng ý kiếm, như là yến non về rừng, rơi vào Phùng Tiết trong tay. Người đến tột cùng là ai? Vì cái gì có thể cướp đi nhà ta bảo bối? Hồng Hài Nhi lần này cuối cùng hoảng hồn, loại kia bất an mãnh liệt cơ hồ muốn thẩm thấu ra. Phùng Tiết cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cũng là cầm viên kia giống như liếm cho Thiết Hoàn Tường tận xem xét một lát. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đây là khoen mũi a. Không sai, chính là mặc ở lỗ mũi trâu bên trên cái kia khoen mũi. Tại không có cái đồ chơi này phía trước, trâu cầy là nhất định phải từ nhỏ huấn luyện. Con nghé con từ nhỏ đã muốn ở nông dân dẫn đầu phía dưới, đi theo lão Ngưu học tập cày ruộng, như thế mấy năm mới có thể bên trên cày. Cũng chính bởi vì vậy, ở Phùng Tiết nguyên bản cái kia địa cầu thời không bên trong, thảo nguyên man tộc bị tịch thu được trâu, cũng chỉ có thể xem như thịt trâu mà không cách nào cày ruộng. Nhưng khoen mũi xuất hiện, lại hoàn toàn thay đổi vấn đề này. Nó treo ở lỗ mũi trâu bên trên, có thể lợi dụng đau đớn lệnh trâu không thể không đi theo dẫn dắt người bộ pháp. Bởi vì nó nằm ở trâu đoạn trước nhất, bởi vậy có thể đơn giản khống chế trâu phương hướng đi tới. Có nó, không cần nói là man tộc thịt trâu hay là dã ngoại bò rừng, đều có thể nhanh chóng thuần hóa, trở thành nhân tộc cày ruộng giúp đỡ. Lại thêm lưỡi cày cái này đại sát khí, trực tiếp nhường làm nông trình độ phát sinh nhảy vọt. Không sai, thế giới này trâu khoen mũi, là Phùng Tiết xác thực nói, là Khương Thành phát minh, mà cái này miếng linh bảo trâu khoen mũi, đúng là hắn năm đó xuyên cái thứ nhất khoen mũi mặt trên còn có hắn đánh số hiệu đây. Bất quá khi đó cái đồ chơi này cũng không phải là linh bảo, chỉ là mang một điểm nhân đạo công đức mà thôi. Theo tích lũy tháng ngày, sử dụng trâu khoen mũi người càng đến càng nhiều. Cái này thiên địa ở giữa cái thứ nhất trâu khoen mũi cũng ngưng tụ đầy đủ tín ngưỡng cùng công đức, hóa thành một kiện công đức linh bảo. Nếu như thuận đường dây này cân nhắc, Hồng Hài Nhi trên người nhân quả, tự nhiên không cần nói cũng biết. Ngưu Ma Vương là Khương Thành nhà trâu cày. Phùng Tiết trong lòng có phán đoán, nhìn Hồng Hài Nhi biểu tình cũng bình thản không ít. Nếu như Khương Thành nhà trâu từ Ngao Ly xoay người bên trong sống tiếp được, dựa vào nhân đạo công đức thành yêu cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Chỉ là Hồng Hài Nhi thấy Phùng Tiết im lặng không nói, thế mà trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, oa một tiếng liền khóc lên. Ta đi, người này xui xẻo hài tử, khóc cọng lông a. Phùng Tiết thấy thế sắc mặt chính là tối đen. Hồng Hài Nhi cũng là khóc đến. Người hòa thượng này không chút nào phân rõ phải trái. Ta mời ngươi hỗ trợ đúc kiếm, ngươi không đúc thành thôi, còn cướp ta ra bảo bối. Cái kia thế nhưng là phụ thân ta quý trọng đồ vật. Ngươi nếu là đoạt, phụ thân ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cái này thằng nhóc rách dưới, rõ ràng là ngươi dùng nó đến đánh ta, lại trách ta đoạt ngươi bảo bối. Phùng Tiết con ngươi đảo một vòng, tiện tay hướng khoen mũi bên trên điểm một cái, liền đem nó ném trả lại cho Hồng Hài Nhi. Lực đạo không nhẹ không nặng, ngay tại hắn trên trán đập cái tiểu hồng ấn. Bất quá Hồng Hài Nhi hiển nhiên không quan tâm điểm ấy thương thế, bưng lấy khoen mũi lập tức dừng lại thút thít, một tay lấy nó nhét vào cái yếm bên trong, sau đó mới hồ nghi nhìn xem Phùng Tiết nói, ngươi hòa thượng này đến tột cùng dự định làm cái gì? Ngươi tiểu quỷ này thật là có ý tứ, không cho ngươi ngươi nói ta đoạt nhà ngươi bảo bối, cho ngươi ngươi lại hoài nghi ta đùa nghịch tâm cơ. Phùng Tiết cười hì hì qua loa nói, nhà ngươi lão ba là ta đại đồ đệ kết bái huynh đệ, bao nhiêu xem như có chút hương hòa tình. Ngươi không phải là muốn bảo kiếm chúc thọ lễ sao? Ta cho ngươi tạo hai thanh, một thanh là ngươi, một cái khác chuôi coi như ta đồ đệ tặng. Thật? Hồng Hài Nhi một mặt hoài nghi, hiển nhiên là không cảm thấy hòa thượng này có hảo tâm như vậy. Phùng Tiết cũng là đánh lấy mặt khác bàn tính, lúc này liền lấy ra khoáng thạch rèn đúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.